Chiến thần Hào Môn, chương 1946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong không khí, hương vị nặng hơn. Phương Thu đám người sắc mặt càng là xấu xí, bọn họ cực lực khống chế hô hấp, có thể Phương Ngân độc quá mức đáng sợ, hắn có thể khống chế trong không khí nồng độ, ai cũng làm không được hoàn toàn không phải hô hấp a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là Thủ Lăng người còn hôn mê, căn bản cũng không có sức phản kháng. Ngoài cửa, một hàng hộ vệ đã rồi ngã xuống, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, Phương Ngân xuống tay với bọn họ chắc là sẽ không có chút lưu tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng bước chân, chậm rãi truyền đến, kèm theo càng thêm mùi thơm nồng nặc. Phương Ngân chung quanh người, đều phiêu tán độc phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không người dám gần người, ngăn lại hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng phủ đại trưởng lão giống giận, bàn tay chợt phách động nhấc lên một hồi cuồng phong, đem độc phấn thổi đi, cả người giống như một mũi tên nhọn trong nháy mắt cướp đi ra ngoài. Mấy người còn lại đều là như vậy, điên cuồng xuất thủ, bọn họ muốn liên thủ, đem Phương Ngân lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đã hôm nay tới, vậy cũng đi. Trưởng phong gióng lên, cuồng bạo không ngớt, hung mãnh vỗ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Ngân nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhấc lên nắm tay, nghiêm khắc ném tới. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quyền kình tung bay, trực tiếp cùng Hoàng phủ đại trưởng lão cứng đối một quyền, một tiếng vang thật lớn, Hoàng phủ đại trưởng lão cực nhanh bay rớt ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sao có thể, hắn kinh hãi, thật là đáng sợ nắm tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lúc giật mình, hắn phản ứng kịp, đây là cực đạo quyền pháp, hắn gặp qua Giang Ninh thi triển, không nghĩ tới Phương Ngân dĩ nhiên cũng sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại gia cẩn thận, Hoàng phủ đại trưởng lão hô. Hắn chiếm được một tờ quyền phổ, thực lực tăng lên, không nên khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy người khác lập tức đề cao cảnh giác đối với Phương Ngân, bọn họ đều rất kiêng kỵ, bởi vì Phương Ngân thực lực bọn họ đều rất rõ ràng. Không nghĩ tới, bây giờ còn trở nên mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm nay, xem ra là một phen khổ chiến a, nhưng không ai chân sau, vài cái đại trưởng lão ra tay toàn lực, chỉ là một bên phải đề phòng Phương Ngân độc, một bên phải đối mặt như vậy tàn bạo quyền pháp, bọn họ cũng có chút tay chân bị gò bó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sao bây giờ, gia chủ, có người khẩn trương bất an, nhìn Phương Thu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Ngân khí thế hung hung, chỉ cần hắn độc sẽ rất khó đối phó rồi, càng không cần phải nói những thứ khác. Vài cái đại trưởng lão rõ ràng rơi xuống hạ phong a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thu che ở Thủ Lăng thân người trước, một tấc cũng không rời. Cho dù chết cũng phải bảo vệ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn toàn thân lỗ chân lông mở, cả người lâm vào một loại trạng thái căng thẳng, chết. Vậy thì có cái gì đáng sợ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn chỉ hận thực lực của chính mình không đủ, không có thể giúp Giang Ninh làm càng nhiều chuyện hơn. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng vang thật lớn, Tân gia đại trưởng lão lui nhanh mấy bước, mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Ngăn lại hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tân gia đại trưởng lão giống giận, nhất thời lại ho khan kịch liệt, thân thể lắc lư vài cái, trực tiếp ngã ngồi xuống tới. Đại trưởng lão, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thu bước lên phía trước, đỡ Tân gia đại trưởng lão. Ngươi không sao chứ, thật là đáng sợ, quyền kình ta phủ tạng bị thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần gia đại trưởng lão cắn răng, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, trong lỗ mũi còn mang theo một tia vết máu, môi đều run rẩy. Hắn cảm giác mình nội tạng như cũng đang kịch liệt run rẩy, thống khổ không ngớt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không phải mình lui lại đúng lúc, sợ rằng cái mạng này đều phải không có. Thật là đáng sợ. Nắm tay a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là cực đạo quyền phổ uy lực, nhưng bọn họ xem qua cực đạo quyền phổ, Giang Ninh cho bọn hắn xem qua, lại không người có thể lĩnh ngộ ra cái gì, Phương Ngân là thế nào làm được a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn lại vài cái đại trưởng lão vẫn ở chỗ cũ chiến đấu, nhưng lập tức liền mấy người vây công Phương Ngân, vẫn như cũ rơi xuống hạ phong, mấy lần đều suýt nữa bị Phương Ngân bắn trúng. Phương Thu sốt ruột, Tân gia đại trưởng lão càng là phẫn nộ không cam lòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải nghĩ biện pháp, Phương Ngân người này thật đáng sợ, chúng ta liều mạng cũng muốn diệt trừ hắn. Hắn là tám đại thế gia tai họa. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Ngân nhìn mọi người, điên cuồng cười to, nắm tay quét ngang, cái loại này vô địch phong thái, làm cho hắn càng phát ra kiêu ngạo. Các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cười lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là như vậy, vậy hôm nay các ngươi đều phải chết. Cách chương.